Tân hôn không tình yêu thế tội vợ trước. Chương 189. Có thể nghỉ ngơi một ngày tốt biết bao nhiêu. Góc truyện audio.com. Editor, Una, ngồi ở mép giường, cô nắm lấy bàn tay nhỏ của con gái, đứa nhỏ này quả thật rất cố chấp, cô đã nói là không cần bé giúp nhưng con bé vẫn muốn phụ. Kỳ thật con bé có thể giúp được cái gì cũng chỉ là đứa nhỏ 3 tuổi mà thôi. Tay của con gái cô rất lạnh, cô liền cầm lấy để sưởi ấm cho con gái, sau đó cô đem búp bê đặt vào lòng bé, mà Tiểu Vũ Điểm ôm lấy con người lại, hai chân cũng quắp lấy, Hạ Nhược Tâm kéo qua chăn che đậy nữ nhi thân thể tự nhiên còn có nàng chân nhỏ. Sau đó từ một bên lấy ra một cuốn vở, một cây bút chì, cô ngồi ở mép giường, nhìn con gái, sau đó vẽ. Mặt trước rất dày, họa đều vẽ hình dáng từ bé đến lớn của Tiểu Vũ Điểm, ngày đầu tiên sinh ra, lần đầu tiên con bé uống sữa, thậm chí còn lần con bé ủy khuất ăn bột năng, hồ rán có thể ăn được, lần đầu tiên con bé học đi, lần đầu tiên gọi mẹ. Con gái cô không có ảnh chụp nhưng mà tranh cô vẽ so với ảnh chụp còn quý hơn nhiều. Cô vẽ lại từng khoảng khắc con gái trưởng thành, dụng tâm miêu tả bộ dáng của con gái. Tiểu Vũ Điểm càng co chân lại, trên khuôn mặt nhỏ đầy nét ngọt ngào, trong lồng ngực còn ôm búp bê. Mẹ thanh âm nho nhỏ làm Hạ Nhược Tâm buông xuống trong tay, sau đó đem tay đặt ở trên mặt con gái. Mẹ ở đây, cô nhẹ nhàng vỗ về, mặt đứa nhỏ rất non mịn, tay cô lướt qua hàng lông mày nho nhỏ, còn có đôi mi thật cong dài của con gái. Cô cẩn thận quan sát muốn từ trên người con gái tìm ra chút gì đó, chỉ là tựa hồ trên người Tiểu Vũ Điểm tìm không ra một chút bóng dáng nào của người đàn ông kia. Đứa bé rất giống cô, một chút cũng không giống ba nó, ngoại trừ cặp đồng tử đen hoáy và chiếc mũi cao. Cô cởi quần áo ra, sau đó nằm bên cạnh cô gái, đem bé ôm vào lòng, chiếc giường cũng không lớn, nhưng 3 năm qua họ đều ở đây. Tiểu Vũ Điểm, ngủ ngoan con nhé, cô hôn lên mặt bé, nhắm mắt lại, trên tay phải truyền đến chút tê tái, cô muốn nghỉ ngơi một lát. Một ngày là được, thật sự rất mệt mỏi, rất mệt, nhẹ nhàng thở dài một hơi, cô cúi đầu, hôn lên khuôn mặt đáng yêu của con gái, khóe môi không khỏi hướng về phía trước cong một chút. Tiểu Vũ Điểm của cô chính là một thiên sứ nhỏ a. Bên trong biệt thự Sở gia, Tống Huyền thỉnh thoảng nhìn chằm chằm bụng của Lý Mạn Ni, sắc mặt hơi hơi tối sầm một chút, cũng đã 3 năm rồi, bà cho rằng, bọn họ rất nhanh liền có thể ôm cháu, chỉ là tại sao đến giờ vẫn không có, bà cảm thấy bà so với 3 năm trước càng lúc càng già rồi. A Luật, Tống Huyền kéo con trai qua, đứa con trai này bây giờ cao hơn bà rất nhiều, từ trước đến giờ bà chưa từng phải quản nó quá nhiều, chỉ là lúc này đây, bà là thật sự không biết phải nói với nó thế nào. Làm sao vậy, mẹ? Sở Luật tuy rằng trên mặt cũng không có nhiều tươi cười, nhưng mà đối với Tống Huyền, trên người anh đã thu bớt sự lạnh lùng xa cách rồi. A Luật, các con chuẩn bị khi nào muốn đứa nhỏ a? Bà hỏi cực kỳ uyển chuyển, bọn trẻ không gấp nhưng bà gấp a, nhìn người khác đều có cháu trai, các hai ông bà già này thực sự là nhìn không nổi nữa. Cách chương.